99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 779. Nàng kiếp trước vận rủi. Tất cả đường mộng dĩnh trên người thực hiện. Kêu người nào mụ mụ, ta mới là mụ mụ ngươi. Đường mộng dĩnh đột nhiên ôm hắn dùng lực lay động, bệnh trạng đến gần như điên cuồng. Lớn tiếng gào thét, gọi ta mụ mụ, gọi ta mụ mụ. Đột nhiên phía trước có tiếng lên nòng thanh âm. Đường mộng dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Giống to, đừng tới đây, tiếp qua đến ta giết hắn. Vừa nói, dùng sức đem dao găm hướng phía trước đưa tới. Dao găm đâm vào Mặc Sâm trong cổ. Đỏ tươi huyết dịch rất nhanh chảy ra. Lệ Mặc Sâm ô ô khóc, nhưng lại dọa đến khẽ động cũng không dám động. Đường mộng dĩnh, đường thanh, một cái cảnh quan quát. Không cần chấp mê bất ngộ. Người giết biết bao nhiêu người. Chẳng lẽ ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha sao? Đường mộng dĩnh nghe nói, khinh thường cười nhạo một tiếng. Tiểu hài tử, đây là ta con trai. Ta muốn giết cứ giết. Người quản được sao? Tô Thiên Từ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Thanh âm có chút run. Nói ra, đường mộng dĩnh, hắn là con của ngươi à? Ngươi quên rồi sao? Ngươi còn vì hắn viết một bản mụ mụ nhật ký. Ngươi là yêu hắn, không phải sao? Tô Thiên Từ, ngươi làm sao như vậy hồn nhiên đâu? Nếu như là Lệ Tư Thừa hài tử ta đương nhiên yêu. Nhưng là cái này tiểu tiện chủng ba ba là ai? Đường mộng dĩnh cười ha ha, đem dao găm càng chống đỡ càng sâu. Cái này tiểu tiện chủng là ta không muốn. Hắn sinh ra ta chỉ muốn đem hắn đập chết. Là ngươi à, xen vào việc của người khác. Đem hắn cứu sống làm gì? Thật sự coi chính mình là Đức Mẹ Maria Vương Mẫu Quan Thế Âm à? Có xấu hổ hay không à? Ngươi làm như vậy không phải là vì hướng phụ trợ ta sao? Phụ trợ ta có cỡ nào biến thái? Phụ trợ ta có nhiều ác độc? Hiện tại, thành sự thật không phải sao? Tất cả mọi thứ đều dựa theo ngươi muốn phát triển đi. Vui vẻ không? Tô Thiên Từ nhìn xem nàng. Đột nhiên cảm thấy có chút không thể nói lý. Nhưng là ngực cùng lúc, cũng là cảm thấy phi thường phức tạp. Từng có lúc, nàng cũng từng dạng này chất vấn qua đường mộng dĩnh. Năm đó đường mộng dĩnh, phong quang vô hạn, xem như người bên ngoài trong mắt Lệ phu nhân hưởng thụ lấy nàng đã từng nên có được hết thảy mọi thứ. Mà nàng Tô Thiên Từ, giống như là một đầu chó nhà có tăng một dạng, cục đuôi trong nhà này mặt cúi đầu dựa vào sinh tồn. Có một ngày, nàng rốt cục nhịn không được, hẹn nàng đi ra lớn ầm ĩ một trận, luôn mồm chất vấn nàng. Mỗi một câu nói, cũng là kiềm chế trong lòng nàng rất lâu cừu hận. Nhưng mà, lúc ấy mỗi một tiếng chất vấn, mỗi một câu nói, đường mộng dĩnh đều trầm mặc lấy đúng. Ngay sau đó, đem ánh mắt đặt ở phía sau nàng. Tô Thiên Từ quay đầu thời điểm, mới phát hiện nguyên lai Lệ Tư Thừa một mực đứng ở phía sau. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, hắn đều nghe được rõ ràng ràng. Lúc ấy nàng, như rớt vào hầm băng. Đường mộng dĩnh y nguyên phong cảnh. Nhưng là Tô Thiên Từ lại cũng không dám lại xuất hiện ở Lệ Tư Thừa trước mặt. Lại không nghĩ, hiện tại phong thủy luân truyền, trùng sinh một lần, vậy mà tại đường mộng dĩnh trên người gặp được đủ loại ở tiền thế thời gian vốn nên thuộc về. Mình bi kịch, đây là may mắn, hay là bi ai? Đường mộng dĩnh nhìn xem Tô Thiên Từ, cười lạnh thành tiếng, chỉ là đột nhiên, phía trước một tiếng súng vang. Đường mộng dĩnh thân thể phút chốc cứng đờ, tay lập tức liền lỏng, Lệ Mặc Sâm quăng trên mặt đất, kêu thảm một tiếng. Nhưng là ngay sau đó liền không ngừng bận rộn từ dưới đất bò dậy đến, hướng về Tô Thiên Từ phương hướng đi qua. Hô, mụ mụ. Lệ Mặc Sâm ôm Tô Thiên Từ hai chân, lại phát hiện ánh mắt của nàng vẫn là nhìn xem đường mộng dĩnh. Đường mộng dĩnh khó mà tin được nhìn thoáng qua bản thân đang tại phun máu ngực, kịch liệt đau nhức tê dại toàn thân thần kinh, hai chân duy trì không được, cong xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.